Thái tử quá xấu bụng, chương 276, tình hình thực tế, củ sen giả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách thú chi vương hé mắt tô như thế nào trên người nàng sát khí không thấy. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, sát khí, không bỏ qua, nàng vừa mới vào đến thời điểm, đúng là cảm nhận được, nàng đã nói, mèo con bị khống chế, ta liền thổi một khúc, bách thú chi vương vừa rồi cũng là đã nghe được một chút. Liền lường trước được cái khúc kia là mang theo thanh tâm công hiệu. Nó nói tiếp, cái này người một mực bị áp ở chỗ này. Sát khí rất nặng, hiện tại không còn sát khí. Có thể là nghe từ khúc nhạc ngươi thổi. Bất quá cái này còn chưa đủ. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bắc Huyền Âm khi đó nếu như đem người giam cầm ở chỗ này. Thì chắc hắn có lý do nào đó. Hắn khả năng cũng là tiêu diệt không được nữ nhân này. Mới có thể như vậy làm đấy. Bách Thú Chi Vương nói. Không bỏ qua, bất quá phong ấn nhất định sẽ có cởi bỏ một ngày. Hiện tại có cơ hội giải quyết xong, ngươi liền giải quyết xong à, nữ nhân này bị vây ở chỗ này đã lâu như vậy. Sớm nên thu thập hết rồi, Sở Chỉ Nguyệt khó hiểu, ta đây muốn làm như thế nào, ta cũng không phải người Huyền Thiên Điện. Bách Thú Chi Vương nhìn nàng một cái, đã nói, cái này có quan hệ gì, ngươi tiếp tục thổi khúc vừa rồi, rất có thể sẽ liền hóa giải oán hận trong nàng. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi. Vốn không tin, bất quá cái này cũng là một biện pháp, cũng có thể thử một lần. Nàng liền đem sáo ngọc phóng tới bên miệng, tiếp tục thổi lên, bách thú chi vương thời điểm vừa mới nghe được, cái đôi lắc, sau đó liền chăm chú nghe. Nó quay đầu nhìn nữ nhân trên tường băng, tựa hồ không có thay đổi gì. Bách thú chi vương sống nhiều năm như vậy, có chút việc nó là biết rõ đấy. Sở Chỉ Nguyệt tâm vốn chính là thuần khiết, không có bất kỳ oán hận, tiếng địch kia cũng là thuần khiết đấy. Cũng vào lúc này, tay của nữ nhân khẽ động, tựa hồ là tình qua đến, bất quá Sở Chỉ Nguyệt cũng không ngừng lại, mà ở chỗ này, đã có một tia chấn động, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, không biết là chuyện gì xảy ra, thân thể lay động một cái, mèo trắng lập tức chính là đỡ nàng, làm cho nàng đứng vững vàng, Sở Chỉ Nguyệt tiếng địch dừng lại, chuyện gì xảy ra, bách thú chi vương thanh âm trầm trọng, xem ra là vòng xoáy đã ứng đến bên này, Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, chẳng lẽ là ma chủ cảm giác được. Nàng lập tức nói ra, chúng ta đây đi nhanh lên đi, nếu nơi đây sụp, bọn hacker hội đi đều không có rồi. Mèo trắng lập tức đuổi kịp, bất quá bách thú chi vương liền ngăn cản nàng, nói, không được, nếu như đều đến, vội vàng đem nữ nhân kia giải quyết trước đã. Sở Chỉ Nguyệt nói, hiện tại đương nhiên tính mạng quan trọng hơn. Bách thú chi vương nói, bổn vương nói cho ngươi biết, nữ nhân này lý lịch thật không đơn giản. Nếu nàng thức tỉnh, đến lúc đó bách thú cốc coi như là có phong ấn đi nữa thì cũng sẽ bị nàng phá tan đấy. Bổn vương suy đoán, cái người tạo ra vòng xoáy có thể là vì nữ nhân này. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn, đành phải là lưu lại xuống. Bách thú chi vương, ngươi tựa hồ biết chuyện gì xảy ra. Sở Chỉ Nguyệt nói, bách thú chi vương bĩu môi, nói, bổn vương đã từng vì nàng sử dụng. Vừa nói như vậy, Sở Chỉ Nguyệt đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nếu như bách thú chi vương cũng phân giải người này rồi. Vậy nó nói liền là sự thật, Sở Chỉ Nguyệt lấy lại bình tĩnh, muốn là nói như vậy, không thể lại để cho nữ nhân này thức tỉnh. Nàng lập tức lại là thổi lên sáo ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo trắng cùng bách thú chi vương trèo chống lấy toàn bộ phòng tối. Cái này chấn động nghiêm trọng, vòng xoáy giống như thật là sắp đến nơi đây rồi. Sở Chỉ Nguyệt không có nóng vội. Nàng nhắm mắt lại, lúc này khá tốt như nghe thấy một chút thanh âm, ta không cam lòng, không cam lòng, nàng nghĩ thầm, thế gian này có bao nhiêu người không cam lòng đây, nhưng lại cũng là bởi vì không cam lòng, hại bao nhiêu người, nàng chính là tuân theo lấy loại này tín niệm, cái này trong phòng tối bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, quần áo của nàng giơ lên, sợi tóc đều dương đứng dậy, bốn phía tiểu hỏa diễm thêm mãnh liệt, nổi bật lên Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ là từ dục hỏa trùng sinh bộ dạng. Sở Chỉ Nguyệt một cái nhíu mày, đã nói, không cam lòng thì thế nào, có đôi khi sai rồi chính là sai rồi, chẳng bằng buông ra, cuồng phong tiếp tục thổi, càng là lợi hại, bách thú chi vương gào rú một tiếng, nói, lúc này có quay đầu lại cơ hội, ngươi cũng đừng có chấp mê bất ngộ rồi. Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục thổi lên cây sáo, đã có không ít băng vụn rơi xuống, Sở Chỉ Nguyệt tại đây hỗn loạn trong hoàn cảnh, đến tột cùng là không di động một bước, cái kia nữ tử, mãnh liệt đúng là mở to mắt. Một đôi màu đỏ đôi mắt hình như là tràn đầy hận ý thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng chấn động, nhưng lại không có chịu ảnh hưởng. Nàng vô thức cắn nát ngón tay, đem máu bôi lên sáo ngọc, nàng sẽ làm ra động tác này. ngay cả mình cũng là lại càng hoảng sợ. Sáo ngọc xung quanh xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Bái thú chi vương kinh ngạc nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, nữ nhân này, Sở Chỉ Nguyệt thần thái kiên định, đã là quyết định muốn đem nữ nhân này cứu ra khỏi cực hàn chi địa. Nữ nhân kia hình như là cảm ngộ đã đến, bỗng nhiên liền hóa thành một cỗ sương mù, hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy bay qua. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là theo bản năng đem sáo ngọc duỗi ra. Cái kia một cỗ sương mù liền đã chui vào trong sáo ngọc. Sau đó liền cũng biến mất không thấy, mà trên tường băng cái kia còn trơ lại cây kiếm màu tím. Lúc này cũng liền rơi trên mặt đất, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy sụp đổ không ngừng. Nàng cầm sáo ngọc dùng băng huyền thuật tạo thành một khối băng để chống đỡ cho cái phòng tối. Sau đó mới đình chỉ sụp đổ, nàng thở dài một hơi, nói, giống như lực lượng tăng cường không ít. Bái thú chi vương nói, đó là đương nhiên rồi, trước kia chủ nhân bổn vương có thể cùng thiên tôn bất phân thắng bại. Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, thật sự, nhưng vì cái gì lại bị Viêm Minh cho giam cầm ở chỗ này? Đáng tiếc nàng sau đến bởi vì đều muốn nghịch thiên mà đi. Cướp lấy thiên tôn vị, liền cũng xúc phạm điều cấm, bị huyền thần đánh xuống 9981 đạo thiên lôi. Võ công tổn hao nhiều, nguyên lai nàng là vì cướp lấy thiên tôn vị. Sở Chỉ Nguyệt thì thảo nói qua, cũng liền đi qua đem từ kiếm nhặt lên đến, nàng xem nhìn đã nói, cái này từ kiếm hình như là của hắn đấy. Đây đều là có ba quân ấn ký, phải là Bắc Huyền Âm không bỏ qua. Bái thú chi vương gật gật đầu, là cái kia Viêm Minh đấy. Sở Chỉ Nguyệt liền mang tại trên người, nói, không biết vòng xoáy rời đi không, có không có biện pháp nào phá vỡ cái kia vòng xoáy. Bằng không thì ta đi ra, khả năng cũng sẽ lại để cho vòng xoáy lực lượng tiết ra ngoài. Bái thú chi vương tức thì nói, không bỏ qua, bất quá nơi này có cái dưới mặt đất, bổn vương nghe nói là có thể thông hướng bên ngoài đấy. Không biết phong ấn về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lối đi này còn có thể hay không dùng. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, vậy được, cũng nên thử một lần đấy. Nàng cũng không muốn vây ở chỗ này, bằng không thì cả đời này đều không ra được. Nhưng mà nàng mới vừa đi một bước, cũng cảm giác được phần bụng đau xót. Nàng nhíu lại lông mày dừng lại, che phần bụng, cái trán toát ra đổ mồ hôi. Mèo trắng lập tức qua đến, muốn xem nhìn Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, ta không sự tình, chẳng qua là không biết tại sao phải đột nhiên đau đứng dậy. Nhưng mà nàng lại đi một bước, toàn bộ người cũng liền thoát lực, may mắn mèo trắng ở một bên đỡ nàng, dùng cái đuôi đem nàng xoáy lên. Sở Chỉ Nguyệt hôn mê rồi, sắc mặt có chút tái nhợt, Bái thú chi vương nhìn, nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt có thể là vừa rồi dùng quá nhiều nội lực dẫn đến mệt mỏi quá độ. Mà lúc này, Bắc Huyền Âm là đã đến biên cảnh. Lúc này Tây Lương đã tụ tập qua 10 vạn binh mã. Thành thế to lớn, Nhược Thanh căn bản cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi đấy. Trông thấy Bắc Huyền Âm đến, liền nhìn, phát hiện không có Nhan Tiên. Nhan Tiên đây, ngươi là thuyết phục nàng. Nhược Thanh nói, không có. Bắc Huyền Âm nói, nàng khả năng hay vẫn là sẽ cố ý đối phó Lý Dược Phong. Nhược Thanh thần sắc có chút biến hóa. Đã nói, ta đã nói rồi Nhan Tiên chính là như vậy tính tình. Ai cũng khuyên không được nàng, Nhan Tiên ngay từ đầu liền định tốt rồi, chẳng ai có thể thay đổi được. Hiện tại tình thế như thế nào? Bắc Huyền Âm hỏi, Nhược Thanh đã nói, ma chủ không có hành động, tựa hồ đang chờ cái gì đó. Bất quá binh mã đúng là tụ tập thật nhiều. Bắc Huyền Âm dừng một chút, nhìn địa đồ, bất quá tay của hắn có chút cứng đờ. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nhược Thanh còn muốn hỏi hắn đi nơi nào, nhưng mà hắn sau đó liền cảm giác đến khí tức. Liền cười, xem ra ma chủ là không thể đợi, nhanh như vậy liền đến, Bắc Huyền Âm cái này đi ứng chiến, hắn cũng không theo sau, hắn đoán chừng ma chủ còn không thể nhanh như vậy liền ra tay. Bắc Huyền Âm ra quân doanh, đã đến ranh giới hai quân, ma chủ vừa vặn chính là đứng ở nơi đó, ma chủ nhẹ nhàng cười, tiếng cười kia có chút bén nhọn, Bắc Huyền Âm, ngươi quả nhiên đến rất nhanh đấy, ngươi đã đều rơi xuống chiến thôi. Ta đã nghĩ ngợi, sớm chút giải quyết xong thì tốt, ngươi làm sao sẽ biết không phải ngươi chết, ma chủ chậm vừa nói. Bắc Huyền Âm nói, ta đối với chính mình một mực rất có lòng tin đấy. Ma chủ nghĩ đến, cái này Bắc Huyền Âm tựa hồ còn không biết Bách Thú Cốc xảy ra chuyện gì. Ma chủ đã là nghĩ kỹ, chờ ngày mai Bách Thú Cốc thời điểm bị phong ấn, chính là lúc Bắc Huyền Âm chết, hắn mới vừa rồi còn tại Bách Thú Cốc cảm nhận được nữ nhân kia một điểm khí tức. Nếu đến lúc đó Bác Huyền Âm biết thì hắn rất có thể liều lĩnh đem phong ấn cởi bỏ đây. Đến lúc đó, hắn ma chủ cũng là thắng cái kia một phương. Bác Huyền Âm, đừng cao hứng quá sớm, Ngày mai, chúng ta quyết nhất tử chiến, ma chủ nói ra, sau đó liền cũng quay người. Bắc Huyền Âm cũng không ý định ra tay, liền nhìn xem ma chủ ly khai. Ma chủ tựa hồ rất có lòng tin, hắn ngược lại là có chút lo lắng, cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt lúc này ở Bách Thú Cốc như thế nào. Có hay không đã tìm được Tình Hao Phí. Bắc Huyền Âm lúc trở về, cũng vừa đẹp mắt gặp Nhan Tiên trở về. Nhan Tiên sắc mặt không được tốt, Bắc Huyền Âm liền thuận miệng hỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Thiên Điện xảy ra chuyện gì? Nhan Tiên sững sờ, liền lắc đầu, không có chuyện gì, người sắc mặt không được tốt. Bắc Huyền Âm nói, Nhan Tiên sờ lên mặt của mình, do dự một chút, sau đó mới nói, Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt đã ra Bách Thú Cốc rồi. Nàng lúc này ở Huyền Thiên Điện, cái gì? Bắc Huyền Âm có chút kinh ngạc, chẳng qua là mấy ngày nay thời gian, liền cũng ra đến. Nhan Tiên trái lương tâm gật đầu, nói, đúng vậy a, Thiên Tôn không đối với nàng thế nào? Người cũng đừng lo lắng. Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng thở ra, hắn bây giờ là đều muốn không thể chờ đợi được đi xem Sở Chỉ Nguyệt thế nào. Bất quá nơi đây đại sự chưa xong, không thể ly khai, hắn gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Nhan Tiên con mắt có chút hồng, nếu Bắc Huyền Âm đã biết tình hình thực tế, cái kia sẽ như thế nào? Nhan Tiên đã không dám nghĩ, đành phải là quay người rời đi. Cách chương.